Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 4, Quả sinh tử. Tôi hít một hơi thật sâu, cảm thấy rất có thể nàng đang dụ dỗ tôi, sau đó thừa dịp tôi không chú ý, cắn nát cổ tôi, uống máu của tôi, biến tôi thành cương thi như nàng, tôi có thể trúng chiêu ư? Đương nhiên không thể. Tôi trấn định, tự nhiên nói, trên chân nổi bóng nước, tốt nhất đừng chọc ra, như vậy sẽ nhiễm trùng. Tôi cho cô chút thuốc, cô bôi lên là đỡ. Sớm biết thôn này hoang vắng, côn trùng rắn rất nhiều, cho nên tôi mang theo không ít dược phẩm, tiện tay lấy từ trong túi ra một bình đưa cho Tỉnh Tỉnh, nàng thẹn thùng cúi đầu xuống, nói, thật sự rất đau, tôi đau đến không chịu nổi nữa. Nhiễm trùng không quan trọng, ngày mai tôi sẽ đi bệnh viện khám chữa. Nói, Tỉnh Tỉnh liền ngồi xuống đám cỏ, chủ động cởi bỏ giày, sau đó là tất chân, lập tức, một đôi chân trắng, dưới ánh trăng cơ hồ còn phản chiếu dạ quang hiện ra. Tôi vẫn còn trẻ, nàng dùng chiêu này, làm sao tôi chịu nổi, thế nhưng trong lòng tôi nhớ rõ nam nhơ căn dặn hồi nãy, lúc này tuyệt đối không thể phân tâm, tôi nuốt nước bọt, cắn răng kìm nén cảm xúc phát sinh, cười khổ nói, thật có lỗi, nam nữ thụ thụ bất thân, hay là để tôi gọi bạn của cô dậy giúp đỡ. Nói xong, tôi còn không dám liếc nàng một cái, trực tiếp đi vào tạ lễ thảo đường, tới chỗ nam nhân đang ngủ. Lúc tôi xoay người đi, nghe rất rõ tiếng nàng thất vọng thở dài, tôi nằm xuống một lúc, Tỉnh Tỉnh cũng quay về. Dùng ánh mắt u oán nhìn tôi, không cam lòng chui vào trong lều vải, cho dù nằm xuống đi ngủ, trong đầu tôi vẫn hiện lên hình ảnh Tỉnh Tỉnh, cặp chân dài thon nhỏ, làm mặt tôi đỏ rần rần, thấy không thoải mái, lăn qua lộn lại đổi tư thế, trong lòng tôi cũng rất ấm ức, xinh đẹp như nàng, sao lại là cương thi? Ông trời thật là phung phí, sao không biến Lý Mặc Trổ thành cương thi thay cho nàng chứ, khó khăn chịu đựng đến hừng đông, tôi trên dưới toàn thân đều không thoải mái, tinh thần uể oải, đứng lên giãn lưng một cái, nam nhân cũng tỉnh, nhìn tôi ý cười cười, đêm quả ngủ có tốt không? Tôi bất đắc dĩ gật đầu, cũng tốt, cũng tốt. Lý Mặc Trổ vẫn còn đang say giấc, tôi đi lên đạp hắn một cước. Hắn mơ mơ màng màng tỉnh lại, mở mắt ra liền hỏi tại sao đánh thức hắn, hắn đang mơ đẹp, tôi nói, không còn thời gian, tranh thủ ăn điểm tâm. Lý Mặc Trổ miễn cưỡng đứng dậy, trong lều vải, các cô gái cũng nhao nhao rời giường. Tỉnh Tỉnh từ trong lều đi ra, có chút lúng túng nhìn tôi cười cười, đại khái là ngại ngùng chuyện tối quá, tôi không khỏi thắc mắc, chẳng lẽ cương thi cũng có ý tứ, nam nhân nói, các ngươi rảnh rỗi, ra ngoài kiếm một ít củi đi. Lát nữa chúng ta cùng nấu cơm. Mấy cô gái cao hứng bừng bừng, liền đi ra ngoài. Nam nhân lại tranh thủ chui vào lều vải của các nàng, không lâu sau, hắn đi ra, tay còn cầm hạt giấy mà tối qua đưa cho mấy nữ sinh. Hắn đưa cho ta, hỏi xem nhìn có vấn đề gì không, tôi lật qua lật lại xem xét thật kỹ, cuối cùng phát hiện trên con mắt của hạt giấy, có một chút phấn đỏ. Giống như một mắt đỏ tươi, nhìn chòng chọc vào tôi. Tôi hít sâu, vội nói cho nam nhân biết, hắn nhẹ gật đầu nói không sai, hắn gấp hạt giấy, không phải giấy bình thường, mà là giấy thần châu. Giấy thần châu có một đặc điểm, đó chính là nếu dính vào thi khí, liền biến thành màu đỏ. Bởi vậy các đạo sĩ thời xưa thường dùng giấy nâu làm đèn lồng, nửa đêm ra ngoài tìm kiếm cương thi, mà con hạt giấy đỏ lên này, chính là con mà tối qua nam nhân đưa cho Tỉnh Tỉnh. Thật may mắn cho tôi đêm qua không động vào nàng, tôi vội hỏi nam nhân, tiếp theo nên làm gì? Hắn nói, nàng sẽ không phải vô duyên vô cớ biến thành cương thi, khẳng định là ăn nhầm thứ gì đó, tỉ như một loại cỏ mọc ra trên thân cương thi. Chúng ta biết được có cương thi ở đâu, tất sẽ tìm ra cương thi. Cho nên sẽ ra tay từ Tỉnh Tỉnh. Không lâu sau, mấy nữ sinh đã về, trong tay ôm một đống củi khô. Nam nhân cùng tôi ở bên ngoài đào một cái bếp lò, đặt lên một nồi nước, đốt lửa, sau đó cho thịt bò cùng lương khô vào nấu, mấy nữ sinh ngồi đợi, hào hứng trò chuyện bên nam nhân. Hắn vẫn như cũ, duy trì thái độ lãnh khốc, không một lời nghe các nàng kể chuyện lý thú, một lúc sau, nồi mở ra, nam nhân đi lên thử canh. Tôi phát hiện, lúc hắn dùng thìa khuấy nước canh, lén lút vẩy vào nồi một ít bột phấn trắng. Tôi cũng không rõ mục đích của hắn là gì, nam nhân múc mấy bát canh cho các nữ sinh uống, tôi và Lý Mặc Rỗ cũng múc riêng cho mình một phần. Nhưng tôi vì lo lắng bột trắng nam nhân thả vào nên chưa dám uống. Đợi tới khi hắn uống một ngụm, tôi mới yên tâm uống, ăn uống xong, chúng ta ngồi nghỉ ngơi, mấy nữ sinh liền đưa ra ý kiến đi một vòng quanh thôn trang, nhưng nam nhân gạt đi. Tôi nhìn hắn có vẻ như đang chờ đợi điều gì đó. Rất nhanh, Tỉnh Tỉnh có điểm không đúng. Nàng xem ra rất khó chịu, đầu đầy mồ hôi, toàn thân ngứa ngáy, đưa tay gãi liên tục, đúng lúc nàng ôm cổ, tôi lại thấy trên cổ nàng rõ ràng mọc đầy lít nha lít nhít u nhỏ màu đỏ. Điều này làm người chứng kiến nhiều điều quái dị như tôi vẫn không khỏi tê rần da đầu. Tôi nhìn thoáng qua nam nhân, hắn gật gật đầu, ra hiệu hắn cũng chú ý tới. Mấy nữ sinh thì lo lắng hỏi han Tỉnh Tỉnh, ai ngờ Tỉnh Tỉnh đột nhiên đứng lên, phóng tới nữ sinh trang điểm loè loẹt, há mồm định cắn cổ nàng. Nàng lập tức kêu thảm một tiếng. Rất may tôi đã có chuẩn bị, một phát bắt được tay của Tỉnh Tỉnh, giữ tay nàng, đè xuống đất. Nam nhân thì lấy ra một bình sứ nhỏ, nhét vào lỗ mũi Tỉnh Tỉnh, để nàng hút hết vào. Kỳ tích phát sinh, Tỉnh Tỉnh từ từ không dãy dụa nữa, một lát liền hôn mê bất tỉnh, mấy nữ sinh chưa hoàn hồn, sợ hãi hỏi Tỉnh Tỉnh vừa rồi bị làm sao, nam nhân lạnh giọng nói, hiện tại cô ấy là nửa người nửa cương thi, nếu không cứu, ắt sẽ biến thành cương thi hoàn toàn. Nữ sinh trang điểm loè loẹt hét chói tai, đứng lên. Ngươi nói sằng bậy cái gì? Vừa rồi ngươi cho Tỉnh Tỉnh hút thứ gì, vạn nhất Tỉnh Tỉnh có gì bất trắc, ta nhất định báo cảnh sát. Nam nhân lạnh lùng hừ một tiếng, không có đầu óc, nhanh như vậy đã quên vừa rồi cô ta còn định cắn ngươi. Nàng bị lời nói của hắn làm xấu hổ đỏ bừng mặt, lắp ba lắp bắp nói thầm, ai biết có phải vừa rồi do các ngươi động tay chân hay không? Nam nhân nói, nếu như ngươi không tin, bây giờ có thể mang cô ta đi. Không đầy ba tiếng sau, cô ta chắc chắn biến thành cương thi, đến lúc đó các ngươi cũng chết hết. Nói xong hắn nhìn tôi và lão Lý, chúng ta đi. Lý Mặc Rỗ còn chưa kịp phản ứng, tôi vội vàng đi lên túm lấy tay hắn, hắn mới hoảng hốt, tình hình vừa rồi là sao? Đến tột cùng là chuyện gì? Tôi lườm Lý Mặc Rỗ một cái, bảo hắn bớt nói nhảm, nữ sinh trang điểm lúc này vô cùng sợ hãi, giang cánh tay ngăn nam nhân lại, ngươi nói cho chúng ta biết, Tỉnh Tỉnh rốt cuộc gặp chuyện gì, vì sao lại biến thành cương thi. Nghĩ kỹ lại xem, có phải cô ta ăn một chút đồ vật không nên ăn? Tỉ như một rau cỏ kỳ quái, hoặc côn trùng. Nam nhân hỏi, nữ sinh trang điểm trầm tư hồi lâu, lúc này mới kích động nói, ta nhớ ra rồi. Trước đó nàng có nềm một loại quả rất lạ, quả nhỏ màu đỏ, nhìn rất cổ quái. Chúng ta đều không dám ăn, chỉ nàng ăn. Màu đỏ. Có phải hình dáng giống con mắt người? Nam nhân nhíu mày hỏi, nữ sinh trang điểm lập tức gật đầu, đúng, hoàn toàn chính xác giống con mắt. Nam nhân thở dài, bây giờ, mau chóng dẫn ta đi tìm quả sinh tử, nếu có thể tìm được, không chừng còn cứu được. Sinh tử quả. Nữ sinh hoang mang. Nam nhân dục, giờ đi nhanh còn kịp. Nói xong, nhìn qua tôi một cái. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 5, Loan đao rỉ sét. Tôi lập tức cõng Tỉnh Tỉnh lên lưng, mặc dù nàng ở trạng thái nửa người nửa cương thi, nhưng cũng không có nửa điểm cương thi lộ ra ngoài. Thân thể như cũ vẫn mềm nhũn, cõng trên người hết sức thoải mái, Lý Mặc Rỗ xung phong nhận việc, nói để hắn cõng. Ai biết lão Lý có thừa cơ ăn đậu phụ người ta hay không? Ăn đậu phụ là từ lóng của Trung Quốc, ý là sàm sỡ. Dù sao nàng vẫn là một nữ sinh, nên tôi không đồng ý, mấy nữ sinh còn lại cũng ý thức được tính nghiêm trọng, không dám nói nhảm. Dẫn đường cho chúng tôi, không ngờ, các nàng không dẫn chúng tôi vào trong thôn, mà vòng ra phía sau thôn, đến một nơi hoang dã. Sau đó chỉ một chỗ có dại gần đó, nói,

Một trận cuồng phong ập tới, cửa gỗ như bị đạp mạnh một cái, ầm ầm sụp đổ. Chương 8, thì biến. Tôi cuống cuồng nhìn ra ngoài cửa, bên ngoài vẫn như vậy, không xuất hiện cái gì, chỉ có mưa to gió lớn, nam nhân hét lớn một câu, chạy mau. Sau đó nhanh như chớp xông ra ngoài. Bát diện kiếm trong tay hắn phóng ra một tia sáng lam nhỏ, những bóng người lờ mờ ở bãi cỏ phía xa gào thét, nam nhân rất nhanh, nháy mắt đã biến mất trong đám rừng rậm, nhưng tôi không hề nghe tiếng đánh nhau, đang lo lắng cho nam nhân, Lý Mặc Rỗ phẫn nộ hét lên, Trương gia tiểu ca, còn thần người ra đó. Mau chạy. Nói xong, hắn kéo tôi chạy vào màn mưa. Từng hạt mưa lớn rơi vào người, làm tôi toàn thân đau nhức, nước mưa xối xả, gió lớn thổi tạt, tầm nhìn vô cùng hạn chế. Tôi chỉ có thể dựa vào trí nhớ, chậm rãi từng bước trong đêm tối, Lý Mặc Rỗ hai tay che ngực, tránh làm ướt hạt giấy. Đi chưa được bao lâu, tôi nghe rõ ràng sau lưng vang lên tiếng sàn sạt, giống như có vật gì bò theo sau chúng tôi liền bảo Lý Mặc Rỗ lấy một con hạt giấy ra châm lửa. Cũng may, lão Lý biết hạt giấy là sợi dây duy nhất cứu mạng chúng tôi nên bảo vệ rất kỹ, hạt giấy không bị ướt, hắn nhẹ nhàng đốt một cái, sau đó, tiếng động quả nhiên biến mất không dấu vết, xem ra chiêu này hoàn toàn hữu dụng, chúng tôi càng tăng tốc về phía trước. Chạy một lúc, lại có âm thanh truyền đến, chúng tôi liền đốt thêm một con hạt giấy. Cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ, quãng đường đáng ra đi hết một giờ, thì hai giờ sau chúng tôi mới tới nơi. Cuối cùng lên xe, chắc chắn rằng đằng sau không có gì bám đuôi, tôi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, khóa kín tất cả cửa xe, bảo lão Lý giẫm kịch chân ga, vội vã rời đi, nhắc tới cũng kỳ lạ. Trong thôn mưa to gió lớn, bước chân ra khỏi thôn, cảnh tượng lại khác hoàn toàn. Căn bản trời khô hanh, không có dấu hiệu của mưa, rất yên tĩnh, thậm chí không nghe tiếng mưa phía trong làng mặc dù đã thoát khỏi phong môn thôn. Nhưng trong lòng tôi không vì thế mà vui mừng. Nam nhân kia còn ở trong thôn, sống chết chưa rõ, thêm nữa còn chưa tìm được Thi Châu, lời nguyền sau lưng tôi cũng chưa biết giải trừ thế nào, kết cục tôi vẫn chỉ có một chữ chết, đi được một quãng, lại gặp mấy nữ sinh trên xe bán tải. Nhìn thấy chúng tôi, nữ sinh trang điểm lòe loẹt liền giơ tay vẫy. Đáng chết, sao giờ ấy vẫn vòn chưa chịu đi, tôi bảo Lý Mặc Rỗ dừng lại. Hỏi thăm tình hình. Nữ sinh trang điểm nói rằng, các nàng không có cách nào liên lạc với chúng tôi, lại lo lắng cho an nguy của chúng tôi, nên chờ ở ngoài này. Đúng rồi, nam nhân lạnh lùng đâu? Sao các người lại không đi cùng nhau? Tôi không muốn các nàng biết chuyện kinh khủng trong kia, liền thuận miệng nói không có việc gì, các nàng đi nhanh một chút đi, tóm lại nơi này không an toàn, nữ sinh trang điểm trầm mặc một lát. Nhưng cũng không chịu đi. Tôi chợt nhớ tới Tỉnh Tỉnh, cũng không biết giờ ra sao, liền hỏi nàng. Tỉnh Tỉnh vẫn ổn, bệnh tình có vẻ đã đình trệ, chỉ là bị sốt, nói sẵn. Nữ sinh trang điểm nói, tôi bảo nàng dẫn ra xe xem xét. Cửa xe vừa mở, một mùi hương nồng nặc tỏa ra. Tôi liền nhận ra, đây không phải mùi hương bình thường, mà là thi hương mà nam nhân nói tới, theo lý thuyết. Tỉnh Tỉnh đã có chuyển biến tốt, trên thân đáng nhẽ không xuất hiện thi hương nữa mới phải. Nhưng bây giờ lại hoàn toàn trái ngược, như này là bệnh tình chuyển biến xấu rồi, tôi cảm giác hoang mang lo lắng, vươn tay sờ trán nàng một cái, quả nhiên nóng bỏng vô cùng. Vén môi của nàng lên, tôi lập tức sợ hãi. Trong miệng nàng mọc lít nha lít nhít rất nhiều răng, thậm chí ở đầu lưỡi cũng có đốm trắng vôi hóa, nhìn rất kinh dị, thi biến. Nàng đã bị thi biến. Tôi hít một hơi thật sâu, nữ sinh trang điểm cũng bị cảnh tượng này làm cho sợ phát khóc, vội hỏi tôi làm sao bây giờ, tôi lắc đầu nói, Tỉnh Tỉnh chỉ sợ đã không thể cứu, biện pháp duy nhất là hỏa táng tại chỗ. Nữ sinh trang điểm khóc trống lên, nói làm vậy nàng biết ăn nói thế nào với người nhà Tỉnh Tỉnh, tôi suy đi nghĩ lại, không biết làm sao cho phải, chỉ đành tạm thời dùng thiên lang roi trói Tỉnh Tỉnh lại. Hy vọng đừng gây ra tai họa, mấy nữ sinh ngồi cùng chúng tôi chờ đợi một đêm, vậy mà không xảy ra chuyện gì. Đợi trời hửng sáng, tôi liền xem xét tình hình Tỉnh Tỉnh. Cảnh tượng trước mắt làm tôi giật mình.